Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, Táng Thiên, hai chữ, đi ngang qua năm tháng, phảng phất hoàng lữ chuông lớn, ầm ầm vang lên, cắt ra người linh hồn, đạo lăng dòng máu khắp người đều sôi trào, hắn nỗ lực mở đại đạo tiên nhãn. Muốn nhìn thấy chiêu thức này là loại nào hình thái, hắn cũng phải đem Táng Thiên tìm hiểu ra đến. Thiên phong mạnh nhất bí thuật, Táng Thiên Ấn, khoáng cổ tuyệt thế, dung hợp 3000 mật quyển, mở sông ra Táng Thiên Ấn, được khen là vũ trụ sơn mạnh nhất bí thuật. Vũ trụ sơn là biết bao khủng bố, cực đạo đại đế, vô lượng đại đế đều là tiến vào vũ trụ sơn tu luyện, nơi đó bồi dưỡng được đại đế số ít cũng có hơn 10 vị, mà được khen là mạnh nhất bí thuật, nên là cỡ nào khoáng cổ tuyệt thế. Thế nhưng đạo lăng con mắt tựa hồ mù, bị ám hắc bao phủ, tất cả mơ hồ không rõ, hai lỗ tai của hắn cái gì đều không nghe được, màng nhĩ tựa hồ bị chấn xuyên. Hắn cảm giác được nghẹt thở, thân thể muốn nổ tung, năm tháng sông dài tựa hồ vỡ diệt, 3000 thế giới mô hình hoành lập trong năm tháng, bùng nổ ra kiếp nạn lực lượng, Táng Thiên lực lượng, vũ trụ tựa hồ cũng đang phát run, loại này năng lượng tựa hồ có thể mang vũ trụ đều chôn vùi, đánh gãy, vỡ diệt. Đạo lăng tựa hồ mơ hồ nghe được viễn cổ tế tự trên, lại nghe được quỷ khóc thần hào thanh âm, lại nghe được một trận lại một trận bi ca. Này tựa hồ là Táng Thiên khúc vang lên, muốn đem vũ trụ đều chôn xuống. Phong ấn đứng dậy, có người nói 3000 mật quyển diễn biến thần thông là Táng Thiên ấn, cũng có người nói là Phong Thiên ấn. Đạo lăng chứng kiến chính là hắc ám, hoàng hôn tận thế, bi thương thích vòm trời sụp nứt, vô biên thời loạn lạc mang đến, đại đế đều muốn nuốt hận, đẫm máu vòm trời, ầm ầm ầm, đạo lăng lỗ tai đều đang chảy máu, cái gì đều không nghe được, hắn mơ hồ nhìn thấy cửu sắc quan tài nhuốm máu, chảy ra chính là cửu sắc nước quý, rơi ra trong năm tháng. Ép sụp vạn cổ thời không. A, đạo lăng quát to một tiếng. Hắn bị thổi đi rồi. Đại chiến quá khủng bố. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả trời cũng bị chôn xuống. Cửu sắc quan tài tựa hồ bị đánh tới hắc ám vùng cấm bên trong. Cũng bị vĩnh viễn chấn áp. Húng, cửu sắc thiên quan bên trong truyền ra tiếng gào thét. Phảng phất hoàng thiên ở nổi giận, tất cả đều đang lay động, năm tháng sông dày đều nên vì hắn đổi đường, vũ trụ đều đang run rẩy đứng dậy, đế vương chi khí khủng bố tuyệt luân, toàn bộ hoàng táng địa đều muốn đổ nát, vô số đại mộ hoàng đế đều phải đứng lên đến đúng hắn dập đầu. Không biết đây là bí thuật vẫn là cái gì, đạo lăng một lần cuối cùng nhìn thấy. Chính là trời sập đất nứt, cái gì đều không còn tồn tại nữa, thiên đều bị chôn xuống, chỉ có nhuốm máu cửu sắc thiên quan còn đang dãy giụa, muốn phá quan mà ra. Phanh, đạo lăng rơi rụng ở trên mặt đất, nhấc lên đầy trời khói bụi, đạo lăng bị chiến đấu kinh khí đánh ra đến rồi, kém chút bị đánh chết ở trên đường. Ồ, đây là tình huống thế nào? Này không phải đạo lăng à, hắn mới vừa rồi bị ai đánh ra đến rồi, không biết, nghe đồn đạo lăng cùng thiên thiên tử đều đánh lên, thân thể trình độ quá mạnh mẽ, này thiên thiên tử nhưng là cái thế chí tôn, thiên Phật giới đệ nhất nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, hoàng táng địa làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này, đạo lăng kinh ngạc, hắn leo lên. Nhìn thấy, bốn phía có rất nhiều tu sĩ, tập kết cùng nhau, đều là nghị luận, quay về đạo lăng chỉ trỏ trỏ, xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta rời đi cấm kỵ chi môn, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không biết chiến đấu hiện tại làm sao. Cực đạo đại đế có thể không chống đỡ được cửu sắc quan tài. Rốt cuộc cực đạo đại đế chỉ là một cái bóng mờ. Sẽ không kiên trì quá thời gian dài. Mỗi một lần ra tay đối với hắn hao tổn nhất định sẽ hao tổn rất lớn. Cực kỳ trọng yếu chính là cực đạo đồ bị chư thiên tinh đấu đại trận quấy rầy. Cực đạo đại đế bằng không có viện quân. Người tổ tiên là rất đáng sợ. Thế nhưng lưu lại một đạo dấu ấn. Kiên trì không được quá lâu. Cửu sắc thiên quan phong ấn tồn tại khẳng định phi thường cổ xưa. Tuy rằng sự xuất hiện của ngươi để hắn mưu tính không trọn vẹn. Bất quá nó nên xuất thế. Đạo Lăng tuy rằng đánh cắp tạo hóa. Nhưng là cửu sắc thiên quan mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Cực đạo đại đế dấu ấn sợ là không có hắn bản tôn toàn thịnh sức chiến đấu. Hơn nữa căn bản không có binh khí. Cực đạo chung cũng là một cái bóng mờ. Đạo Lăng cau mày, nếu như cửu sắc thiên quan thật xuất thế, cực đạo đồ phòng trừng sẽ bị hất bay. Đến thời điểm tình huống liền vô cùng nguy hiểm. Này hoàng táng địa cũng không biết nên sẽ làm sao kết thúc. Các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Đạo Lăng đi tới, hỏi dò những tu sĩ này. Những tu sĩ này vội vã chào. Có người nhắm mắt nói. Giống như ngài, giống như ta. Đạo Lăng cau mày nói. Nói rõ một chút. Đến cùng là làm sao đi tới nơi này. Người xung quanh kinh ngạc. Một người tuổi còn trẻ nữ tử nói rằng. Chúng ta cũng không rõ lắm. Lúc đó chính đang sưu tầm hoàng đạo đế khí. Kết quả một trận tà gió thổi đến. Chúng ta bị hấp lại đây. Bị hấp lại đây. Đạo Lăng kinh ngạc. Thậm chí có người nói, nói đến kỳ quái, thông qua một cái đáng sợ vùng cấm, còn giống như là một cái phá nát vũ trụ. Không được, Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn phân biệt bốn phía phương vị, có thể xác nhận nơi này khoảng cách cấm kỵ chi môn phi thường gần. Năng lượng không đủ, đang tiếp dẫn toàn bộ đại mạc hoàng đạo đế khí, muốn vượt qua đi ra. Triệt để phá quan, như vậy, nếu như hắn năng lượng không đủ, rất khả năng không cách nào xuất thế, còn có thể lần thứ hai phong ấn một quãng thời gian. Đạo Lăng liên tưởng đến nơi này, hắn nhanh chóng hướng về cấm kỵ chi môn chạy đi, hy vọng có thể ngăn cản hoàng đạo đế khí trở về. Đi, cùng qua xem một chút, nơi này cũng có hơn 1.000 tu sĩ. Đều đi theo, nhưng là đi tới chỗ cần đến thời điểm, mỗi một người đều run rẩy, bởi vì nguy nga mênh mông quỷ môn mở ra, này quỷ môn bên trong, cuồn cuộn ra vô số điều hoàng đạo đế khí quá nhiều, không thể đếm hết được, chính đang hướng về một cái mơ hồ cấm kỵ chi môn phun trào. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Người xung quanh kém chút dọa sợ. Có người hét lớn một tiếng, con mắt đều đỏ. Bọn họ ở bắn vọt. Nhiều như vậy hoàng đạo đế khí, tuy rằng được hơn 100 đạo, cũng là không bình thường tạo hóa. Nhưng là bọn họ thất sách, mười mấy người vẫn không có giết đi vào, liền bị kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên thủng, xé rách thân thể. Sát khí lạnh lẽo quét ngang toàn trường, hơn 100 cái bóng sừng sững ở đường hầm không thời gian biên giới, như là thủ hộ giả, cầm nhuốm máu sát kiếm, con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, bọn họ khí thế đều phi thường mạnh mẽ, cả người sát khí ngút trời, ở trong hư không như ẩn như hiện, tinh thông sát sinh đại thuật, là liệp long gian người. Bọn họ đang làm gì? Người xung quanh đều ngốc tiết. Liệp Long Gian ở cửu tuyệt thiên tên tuổi quá to lớn, chuyên môn ám sát kỳ tài. Cái thế chí tôn đều có chết đi ghi chép. Hơn 100 huyết y sát thủ, thần thái lạnh lùng, Bọn họ khí thế đều rất mạnh, không có một cái là người yếu. Cút, đạo lăng hoành xung mà đến, tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy. Hắn khí thế mạnh mẽ vô cùng, tứ chi ở dạn ra, như là một vị thông thiên triệt địa thần ma ở phát điên. Hắn cơ thể bên trong chảy ra gợn sóng, lệnh hơn trăm sát thủ đều run rẩy, cầm sát kiếm vang lên ong ong. Có ngập trời ánh kiếm đang thức tỉnh, giết, những sát thủ này trầm quát một tiếng, như là địa vực bò ra ngoài ác quỷ. Loại này sát khí lạnh lẽo vô cùng, anh kiếm chiếu cửu châu, muốn giết hết trên trời dưới đất. Liệp Long Gian, đạo lăng gầm lên, trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Hắn đang thức tỉnh, mang theo ngập trời bão táp, trước tiên đánh tới mười mấy tên sát thủ run rẩy, bị đạo lăng tuyệt thế ánh quyền đập cho ở trong hư không vỡ diệt. Hết chương.